Đỉnh cấp tông sư, chương 852, anh ra tay rất đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hội trà ẩn vân này có thể nhìn ra Tò Ly sống không được tốt lắm, mặc dù cô là thiếu cốc chủ của Tiên Âm Cốc. Cốt hết ra đây, chưa đợi Tô Ly lên tiếng thì Tô Minh đột nhiên ngẩng lên trời nói, sau đó lại thấp giọng quát. Đừng để đích thân tôi phải mời các người. Không gian ở phía chân trời, dường như có chút do dự, cuối cùng có ba người đi ra. Đó là một ông già và hai bà già, họ đều lớn tuổi, ước chừng cũng phải mấy trăm ngàn tuổi rồi. Thực lực của họ không yếu, ông già ở cảnh giới bất tử vòng thứ tư, còn hai bà già ở cảnh giới bất tử vòng thứ nhất, đều ở đỉnh phong kỳ. Chắc các người là trưởng lão của Tiên Âm Cốc chăng? Tô Minh nheo mắt lại, nói. Rất dễ đoán, lúc bắt đầu hội trà, anh đã LT cảm nhận được trong không gian ẩn giấu ba lão quái vật. Sức chú ý của ba lão quái vật này đều tập trung vào Tô Ly. Vì vậy, chắc chắn ba lão này đến từ Tiên Âm Cốc. Và thực lực ở cấp bậc này chỉ ít cũng là trưởng lão của Tiên Âm Cốc. Trong đó có một ông lão nở nụ cười già nua, nói. Cậu chủ Tô, tòi là Tê Húy, là đại trưởng lão của Tiên Âm Cốc. Thiếu cốc chủ đã là yêu nghiệt siêu cấp triệu năm khó kiếm rồi, không ngờ cậu chủ Tô còn mạnh hơn nhiều, đúng là khiến người khác khâm phục. Sớm biết cậu chủ Tô cũng tham gia hội trà này và có cậu chủ Tô bảo vệ thiếu cốc chủ thì chúng tôi đến đây đúng là thừa. Tê Húy cảm thán nói, căn bản không nói với tâm thái của một trưởng lão mà nói với kiểu ngang bằng vai vế. Bởi vì Tò Minh có thể giết chết Vương Nộ Thương, bất luận là dùng thủ đoạn gì thì thực tế vân là Vương Nộ Thương chết trong tay Tô Minh. Đúng là đáng sợ, ý của tiền bối là ba vị đến là đế bảo vệ Linh Nhi, Tô Minh cười, nói. Anh chưa từng gặp ai mà vô liêm sỉ đến vậy, nếu như tôi đoán không nhầm thì trước đó Linh Nhi bị Vương Thần Ngạn để ý đến, lúc rơi vào nguy hiểm thì ba vị không hề xuất hiện mà chỉ đứng bên cạnh xem kịch. Sắc mặt của đám Tê Húy đều biến đổi, có chút đỏ ửng, cũng có chút lúng túng. Ba vị trưởng lão bị mấy trưởng lão ở Tiên Âm Cốc theo dõi nên, mặt cầu hít một hơi thật sâu, cẩn thận nói. Vậy sao? Tò Minh cười, sau đó đột nhiên ra tay. Đúng vậy, anh ra tay rất đột ngột, sát ý trong mắt anh nổi lên cuồn cuộn, vò cùng hung hăng. Anh nhấc tay lên rồi tung một quyền về phía mặt cầu. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là quyền này được dùng hết sức. Hơn trăm triệu sức mạnh, cùng với quy luật không gian, quy luật tử vong, VV. Tất cả đều dùng đến hết, quyền này ra đột ngột không báo trước, điều quan trọng là mặt cầu cách Tô Minh rất gần. Kết quả là, mạt cầu cũng bị giết trong tích tắc và hóa thành hư vô. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đám Tê Húy đều ngây người ra, Tò Ly cũng đờ đần người, tất cả mọi người cũng thế. Cách chương.